Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 655, Hoa Hạ Tuyên Truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hải mang theo phiến tử, vẻ mặt buồn bực đi ra điện ảnh cục đại lâu. Không đợi hắn ngồi trên xe, di động vang lên, mở ra vừa thấy, là một cái xa lạ dãy số. "Uy, người hảo, ta là Tiêu Vân Hải." Điện thoại bên kia truyền đến một cái tràn ngập từ tính thanh âm. "Tiêu tiên sinh, ngài hảo, ta là Tinh Quang Rạp chiếu phim giám đốc Nhậm Kế Văn. Không biết ngài còn có nhớ hay không ta?" Chấm, Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói, "Nhậm tổng, nhìn ngươi lời này nói, ta có thể quên ngươi sao?" Hai người khách sáo một phen. Nhậm Kế Văn nói, "Tiêu tiên sinh, không biết ngài hiện tại có thể hay không? Ta tưởng thỉnh ngài uống ly trà." Tiêu Vân Hải cười nói, "Không thành vấn đề." Tiêu Vân Hải thích uống trà, không thích uống cà phê sự tình, cũng không biết khi nào truyền khai. Sau lại, phàm là có việc tìm người của hắn, trên cơ bản đều là thỉnh hắn uống trà. Đi vào cùng Nhậm Kế Văn ước định quán trà, Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở cửa sổ bên cạnh Nhậm Kế Văn. Tiêu Vân Hải đi qua đi, cùng hắn nắm tay, ngồi vào hắn đối diện, mỉm cười nói, "Nhậm tổng, ngày này người bận rộn như thế nào có rảnh mời ta uống trà?" Nhậm Kế Văn vì hắn đổ một ly, nói, "Tiêu tiên sinh, lần này thỉnh ngài lại đây là tưởng thương lượng một chút. Có không đem ngài tân điện ảnh Vô Gian Đạo giao cho chúng ta Tinh Quang Rạp chiếu phim chiếu phim?" Tiêu Vân Hải lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình, nói, "Nhậm tổng, ngài tin tức không khỏi cũng quá linh thông đi. Ta điện ảnh vừa mới xét duyệt thông qua, ngài liền tìm tới. Xem ra điện ảnh cục bên kia cũng có ngài bằng hữu nha." Nhậm Kế Văn không chút nào để ý cười nói, "Không chỉ là ta, mặt khác hai cái rạp chiếu phim chỉ sợ cũng có chính mình người. Muốn nắm giữ tiên cơ, liền phải có chút thủ đoạn. Đây là thực bình thường. Tiêu tiên sinh, chỉ cần ngài đem điện ảnh giao cho chúng ta Tinh Quang Rạp chiếu phim, ta có thể cho ngươi phản lợi 8%. Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi, "Vì cái gì?" Nhậm Kế Văn chút nào chưa thêm giấu giếm nói, "Gần nhất, không chỉ là chúng ta Tinh Quang, Bách Hoa cùng Hoa Phong Nhật Tử đều không thế nào hảo quá nha." Nguyên lai, Hoa Hạ rạp chiếu phim bị những cái đó ngoại quốc lão chia cắt lúc sau. Một tháng tới nay, tam đại tư nhân ảnh viện liền đi tới một cái vô phiến nhưng phóng quẫn cảnh. Trước kia bọn họ còn có thể thông qua tiến cử phim bom tấn Hollywood tới kinh doanh viện tuyến. Nhưng hiện tại Hollywood các đại điện ảnh công ty đã có được chính mình rạp chiếu phim. Vì lợi nhuận, bọn họ tự nhiên sẽ không lại đem điện ảnh giao cho Nhậm Kế Văn bọn họ. Không có biện pháp, tam đại rạp chiếu phim chỉ có thể thông qua sản phẩm trong nước điện ảnh tới chống cự Hollywood cùng với mặt khác quốc gia điện ảnh quy mô tiến công. Đáng tiếc trừ bỏ ít ỏi 3-4 bộ phiến tử lấy được không tồi phòng bán vé ở ngoài, tuyệt đại bộ phận đều chết kích trầm xa. Tinh Quang Rạp chiếu phim thị trường số định mức nguyên bản chiếm được 15%. Hiện tại trực tiếp sậu hàng tới rồi 6%. Mặt khác hai cái rạp chiếu phim cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tiêu Vân Hải liên hợp tam đại ảnh đế hai đại ảnh hậu quay chụp này bộ Vô Gian Đạo. Nhậm Kế Văn đã sớm theo dõi. Chỉ là hắn không nghĩ tới điện ảnh sẽ đóng máy nhanh như vậy. Ngắn ngủn 6 ngày thời gian chụp xong một bộ điện ảnh sở hữu xuất diễn. Cái này làm cho Nhậm Kế Văn trong lòng sinh ra một tia băn khoăn. Hắn cùng Vu Nguyệt Tiên quan hệ phi thường hảo, cho nên liền gọi điện thoại hướng Vu Nguyệt Tiên dò hỏi một chút về bộ điện ảnh này cái nhìn. Vu Nguyệt Tiên nói cho hắn, ngàn vạn không cần tin tưởng trên mạng nghe đồn, Vô Gian Đạo tuyệt đối là tiếng Hoa điện ảnh trung kinh điển trung kinh điển. So với Tinh Võ Anh Hùng tới, xuất sắc trình độ chỉ có hơn chứ không kém. Nhậm Kế Văn vừa nghe, nơi nào còn nhịn được. Hắn từ Vu Nguyệt Tiên trong tay muốn tới Tiêu Vân Hải số di động. Ở biết được điện ảnh cục đã phê duyệt thông qua sau, liền lập tức cấp Tiêu Vân Hải đánh tới điện thoại. Nhậm Kế Văn uống một ngụm trà, thở dài, "Tiêu tiên sinh, hiện tại chúng ta sản phẩm trong nước điện ảnh đã tới rồi phi thường nguy hiểm hoàn cảnh. lại như vậy đi xuống, chỉ sợ muốn ra vấn đề lớn. Tiêu Vân Hải cười nói, ta sở dĩ ở làm trộm mộng không gian thời điểm, còn muốn kiên trì quay chụp này bộ vô gian đạo, chính là vì hướng đại gia chứng minh, chúng ta sản phẩm trong nước điện ảnh là có thể đánh bại phim bom tấn Hollywood. Nhậm Tổng, chúng ta ký hợp đồng đi. Nhậm Kế Văn kinh hỉ nói, Tiêu tiên sinh nguyện ý đem điện ảnh giao cho chúng ta Tinh Quang rạp chiếu phim. Nhậm Mỗ thật là quá cảm tạ. Nói, hắn từ công văn trong bao lấy ra hai phần đã ký tên hiệp nghị. Tiêu Vân Hải nghiêm túc nhìn một chút. Xoát xoát xoát, ở phía sau thiêm thượng tên của mình. Tiêu Vân Hải đưa cho Nhậm Kế Văn một phần hiệp ước. Nói, ta chuẩn bị ở ngày 16 tháng 2 lần đầu chiếu vô gian đạo. Nhậm Tổng, người tính cho ta nhiều ít bài phiến lượng. Nhậm Kế Văn nói, 60. Tiêu Vân Hải ha hả cười. Nói, ngài này nhưng đủ tàn nhẫn nha. Tinh Quang rạp chiếu phim ở cả nước các nơi tổng cộng có 5.500 khối màn ảnh. 60, chính là 3.300 nhiều khối. Nhậm Kế Văn lập tức cho hắn nhiều như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Tinh Quang rạp chiếu phim xác thật là tức giận. Tiêu Vân Hải đem phiến tử lấy ra tới giao cho Nhậm Kế Văn. Nói, đây là mẫu phiến. Ngài hiện tại liền có thể cầm đi copy. Ai, nguyên bản cái thứ nhất phiên bản càng xuất sắc. Đáng tiếc cuối cùng không thông qua điện ảnh cục xét duyệt. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể dùng này cái thứ hai phiên bản. Nhậm Kế Văn vừa nghe, kinh ngạc hỏi, cái thứ nhất phiên bản vì cái gì không có thông qua? Tiêu Vân Hải cười nói, bởi vì kết cục là người xấu tồn tại, mà người tốt chết sạch. Ha ha. Nhậm Tổng, ngài trở về có thể hảo hảo xem một chút. Ta bảo đảm ngươi xem xong sau sẽ lập tức yêu bộ điện ảnh này. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát điện ảnh tuyên truyền tương quan công việc. Sau đó liền từng người rời đi. Nhậm Kế Văn trở về lúc sau, lập tức đem điện ảnh nhìn một lần. Xem xong sau, hắn vẻ mặt kích động cấp Tiêu Vân Hải đi điện thoại. Nói, Tiêu tiên sinh, ngài bộ điện ảnh này tuyệt, là ta xem qua nhất kinh điển, nhất ngoài dự đoán mọi người điện ảnh. Chúng ta Tinh Quang rạp chiếu phim nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất tuyên truyền nó. Tiêu Vân Hải cười nói, vậy cảm ơn Nhậm Tổng. Kế tiếp, Tiêu Vân Hải đem điện ảnh tuyên truyền công tác giao cho Hãn Hải phụ trách. Sau đó cấp Lương Huy bọn họ gọi điện thoại, thỉnh bọn họ phối hợp làm tốt tuyên truyền công việc. Vào lúc ban đêm, hắn đem chính mình tỉ mỉ chế tác vô gian đạo trailer giao cho Tiên Nguyệt Video Võng. Đối hắn điện ảnh trailer, Mãn Văn Bân tự nhiên là phóng tới trang đầu nhất thấy được vị trí thượng. Lệnh Tiêu Vân Hải cảm thấy cao hứng mà là trailer mới vừa tuyên bố. Ngắn ngủn một giờ, điểm đánh lượng liền đạt tới 3.2 triệu. Tiêu Vân Hải cái này trailer chỉ có ngắn ngủn 2 phút. Lựa chọn sử dụng một ít kinh điển màn ảnh, đặc biệt là bọn họ vài người vai diễn phối hợp. Tuy rằng chỉ có Kinh Hồng thoáng nhìn, nhưng vẫn là làm các fan điện ảnh hô to đã ghiền. Ta dựa, ai nói vô gian đạo điện ảnh là rác rưởi? Đứng ra, ta nhìn xem, vừa mới Vân Hoàng cái kia ánh mắt, thật sự đem ta cấp điện tới rồi. Lương Thiên Vương hảo khí phách, ở cục cảnh sát liền dám cùng cảnh sát vặn cổ tay. Kia một câu ngươi gặp qua có ai cùng nhà tang lễ tử thi bắt tay. Quả thực quá mãnh. Hoàng Cầu Thắng lão sư diễn cũng thực hảo. Lương Huy lão sư biểu hiện như vậy nghiêu. Hắn lại một chút không rơi hạ phong. Hai người vai diễn phối hợp tuy rằng là cực kỳ ngắn ngủi, nhưng vừa thấy liền biết khẳng định sẽ phi thường xuất sắc. Ta cảm thấy muốn nói nhất kinh điển hẳn là cuối cùng Vân Hoàng cùng Diệp Thiên Vương quyết đấu. Không biết vì cái gì, ta cảm giác được một cổ tựa hồ thực đặc biệt ý nhị. Xem ra chỉ có thể đến rạp chiếu phim mới có thể minh bạch. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta dám nói bộ điện ảnh này nhất định sẽ là cái kinh điển. Những cái đó bôi đen Vân Hoàng người có thể tẩy tẩy ngủ. Ngày 16 tháng 2 mau tới đi, ta đều chờ không kịp. Duy trì sản phẩm trong nước điện ảnh, duy trì vô gian đạo. Vân Hoàng hùng khởi, nhìn đến trên mạng các fan điện ảnh bình luận, Tiêu Vân Hải ở chính mình trang chủ thượng phát biểu một cái thiệp. Cảm tạ đại gia cho tới nay đối Vân Hải duy trì. Này bộ Vô Gian Đạo là ta cho tới nay mới thôi chụp nhất thoải mái. Đẹp nhất điện ảnh, sở dĩ dùng ngắn ngủn 6 ngày thời gian liền đóng máy. Không phải bởi vì làm ẩu, mà là chúng ta phía trước liền đem sở hữu cảnh tượng đều đáp hảo. Vì thế, chỉ là này đó nơi sân thuê, ta liền dùng nhiều hơn 10 triệu. Đến nỗi diễn viên biểu diễn, ta có thể không chút nào khiêm tốn nói bộ điện ảnh này sẽ xuất hiện 5 vị có thể nhập vây giải thưởng Kim Tôn tốt nhất vai chính. Vai phụ diễn viên, trailer chỉ là điện ảnh băng sơn một góc, muốn vừa xem toàn cảnh. Thỉnh đại gia ở ngày 16 tháng 2, cũng chính là chúng ta nông lịch tháng chạp 18, đi vào tinh quang rạp chiếu phim, duy trì chúng ta này bộ sản phẩm trong nước điện ảnh Vô Gian Đạo. Cảm ơn, cách chương.